Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Không tốt. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, nhìn Diệp Tu cấp tốc bay về phía mình. Song kiếm của Lâm Long hướng đến một nơi khác. Trong thời điểm hết sức nghìn cân treo sợi tóc, gương mặt của Diệp Tu đã bị đâm xẹt qua. Phụt một tiếng, gương mặt của Diệp Tu nháy mắt bị đâm ra một vết máu sâu có thể thấy được xương. Lâm Long thở ra một hơi, vừa rồi chỉ thiếu chút nữa, cũng may không chế được. Hắn không nghĩ tới Thiên Diệp lại đem Diệp Tu ném cho chính mình. Mất đi Thiên Diệp che chở, hiện tại Diệp Tu hoàn toàn rơi vào trong nước, cũng không biết Thiên Diệp đối với hắn còn làm cái gì. Diệp Tu sặc nước ho khan mấy cái nhưng không có tỉnh lại, nước sông vẫn đục phát ra thanh âm ục ục. Lâm Long nhìn Thiên Diệp đang hướng về phía ngoài chạy trốn, một cái thủ quyết đánh qua, tiếp đó nhấc Diệp Tu liền bơi lên bờ sông. Lão quái vật chính là lão quái vật, đối mặt nguy cơ thế nhưng liền bị hắn hóa giải như vậy, trách không được có thể sống sót từ thời kỳ thượng cổ. Bất quá hắn vẫn là xem thường Lâm Long, hơn nữa hắn còn đang trọng thương. Lâm Long đem Diệp Tu đặt ở bờ sông, điểm mấy chỗ huyệt đạo, sau khi khống chế được thương thế của Diệp Tu liền lập tức đuổi theo Thiên Diệp. Vừa rồi thủ quyết hắn đánh về phía của Thiên Diệp chính là một đạo thủ quyết bình thường, không có tác dụng quá lớn, nhưng có thể cho người thi pháp cảm nhận được hơi thở của đạo thủ quyết kia. Có thể nói Thiên Diệp không đem hơi thở che chắn, chính là chạy trốn tới chân trời góc biển Lâm Long đều có thể đuổi theo. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, khẳng định Thiên Diệp có thể phất tay che chắn được, nhưng hiện tại hắn đã bị thương nặng, lại chật vật chạy trốn, căn bản không có cơ hội che chắn hơi thở. Mà lão nhân cùng với ngũ độc cư sĩ ở trên bờ sông, hai người chỉ thấy một bóng người đột nhiên lao ra khỏi mặt nước. Ở thời điểm bọn họ sững sờ, Lâm Long đã mang theo Diệp Tu liền ra tới. Sau đó Lâm Long lại truy đuổi theo thân ảnh người kia, tốc độ cực nhanh, hai người căn bản bắt giữ không được một chút dấu vết nào của bọn họ. Việc này, vừa rồi người kia chính là lão tổ tông của ta sao? Lão nhân có chút sửng sốt, hắn cảm giác tại sao có điểm không thích hợp. Lão tổ tông của chính mình tại sao không giết Lâm Long, ngược lại chạy đi như thế? Đúng rồi, hẳn là vậy đi. Nhìn tốc độ của hai người cực nhanh, ngũ độc cư sĩ hoàn toàn bị chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Không được, ta phải mau chân đến xem. Nghĩ nghĩ, lão nhân phục hồi lại tinh thần, lập tức đuổi theo hướng của đám người Lâm Long. Hắn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cùng dự đoán của hắn chênh lệch rất lớn. Lão tổ tông không những không giết Lâm Long, còn đào tẩu. Chẳng lẽ Lâm Long lợi hại, ngay cả lão tổ tông đều không phải đối thủ của hắn? Không, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Long mới bao nhiêu tuổi, còn lão tổ tông đã bao nhiêu tuổi? Có thể nói lão tổ tông ăn muối đều nhiều hơn so với Lâm Long ăn cơm, sao có thể không phải đối thủ của Lâm Long? Ngũ độc cư sĩ ở một bên muốn đuổi theo, bất quá nhìn Diệp Tu nằm trên mặt đất, hắn vẫn là thành thật đứng ở tại chỗ. Nếu như Diệp Tu xảy ra sơ suất gì, hắn dám cam đoan Lâm Long tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà giờ phút này Lâm Long đang ở tốc độ cao nhất truy kích Thiên Diệp. Thiên Diệp đã bị trọng thương, tốc độ vốn dĩ liền chậm hơn so với Lâm Long, hiện tại giờ liền càng chậm, chỉ trong chốc lát đã bị Lâm Long đuổi theo. Chạy sao? Lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Đôi tay của Lâm Long cầm kiếm, đầy mặt khinh thường, trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, có bằng hữu của ngươi chôn cùng ta tại địa phủ cũng sẽ không tịch mịch. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Long nhướng mày lại, hắn liền biết loại người sống sót ở thời kỳ thượng cổ này sẽ không dễ giết. Bằng hữu của ngươi đã trúng cổ trùng của ta, ta dám cam đoan không có giải dược của ta, không ai có thể giải được. Ở trong vòng một tuần không có giải dược, hắn liền sẽ đứt ruột vỡ bụng mà chết. Thiên Diệp nhìn Lâm Long, trong lòng cười lạnh. Hắn biết Lâm Long tuyệt đối sẽ không giết hắn. Loại người giống như Lâm Long này đem tình cảm xem thường nặng, bằng không hắn cũng sẽ không tới cứu tiểu tử kia. Chỉ cần hiện tại không bị đánh chết, hắn sẽ có cơ hội đào tẩu. Đến lúc đó Đông Sơn tái khởi, sau này sẽ nghiền áp Lâm Long, báo thù rửa hận. Biểu tình của Lâm Long có chút mù mịt. Vừa rồi hắn cũng cảm giác được trong thân thể Diệp Tu có một cỗ năng lượng kỳ lạ. Vì đuổi giết Thiên Diệp, hắn cũng không có xem kỹ. Hiện tại xem ra, Thiên Diệp khẳng định đã hạ cổ trùng ở trên người hắn. Nhưng Lâm Long là người nào? Sao lại chịu uy hiếp của Thiên Diệp? Lập tức không nói hai lời, thu hồi Thư Hùng Song Kiếm, dùng ra Điệp Lãng Trưởng. Phanh một tiếng, trong phút chốc, trưởng pháp cường đại trực tiếp đánh trúng Thiên Diệp, đem Thiên Diệp đánh cho hộc máu bay ngược ra sau, liên tiếp đụng vào 4-5 cây đại thụ, cuối cùng đâm vào một chỗ trong vách núi. Lâm Long theo sát sau đó, đem Thiên Diệp từ trong sơn động lôi ra, tiếp theo một trận tay đấm chân đá, đánh cho Thiên Diệp quỳ rạp trên mặt đất, tựa như một con chó chết, hơi thở thoi thóp. Dừng tay, ngươi còn đánh, ta liền tự sát, ngươi liền chờ nhặt xác cho bằng hữu của ngươi đi. Thiên Diệp mặt sưng phù giống như đầu heo, gian nan nhìn Lâm Long nói. Bang một tiếng, Lâm Long trực tiếp tát một cái, cười lạnh nói. Ngươi thật sự sẽ tự sát sao? Ngươi... Thiên Diệp đầy mặt phẫn nộ. Ngươi cái gì mà ngươi? Đừng cho là ta không đánh lão nhân. Lâm Long nói xong, trực tiếp một chân đạp lên mặt của Thiên Diệp. Tiếp theo nhấc Thiên Diệp bay đến sông Hoàng Hà. Loại người đã sống mấy vạn năm như Thiên Diệp này, Lâm Long không tin hắn sẽ vì một người bình thường mà tự sát. Đi vào bờ sông Hoàng Hà, Lâm Long dẫn theo Thiên Diệp, phát hiện Ngũ Độc Cư Sĩ vẫn đang chờ đợi ở bên người Diệp Tu. Lâm Long tán thưởng, liếc mắt nhìn Ngũ Độc Cư Sĩ một cái, tiếp theo vung tay lên, từ trong Hoàng Hà vớt ra một con cá chép, ném cho Ngũ Độc Cư Sĩ nói. Ngươi làm không tồi, biết ngươi thích cái này, ban thưởng cho ngươi, ngươi cần phải đối với nó thật tốt, không thể có mới nới cũ. Ngũ Độc Cư Sĩ nhìn thấy cá chép, lập tức liền đỏ mặt. Hắn liền biết chuyện này không giấu được Lâm Long, hắn liền sớm đã nghĩ tới từ bỏ, nhưng miệng cá chép thật sự là quá tuyệt vời. Lão Đông Tây, mau giải trừ cổ độc của bằng hữu ta, ta có thể thả ngươi, ta có thể thề với trời. Lâm Long cầm Thiên Diệp trong tay, hung hăng ném tới trên mặt đất. Nhìn Thiên Diệp tựa như một con chó chết, đồng tử của Ngũ Độc Cư Sĩ co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ nói. Việc này, đây chẳng lẽ chính là Thiên Diệp cổ sư, lão quái vật đã sống mấy vạn năm sao? Không sai, chính là hắn. Lâm Long gật gật đầu, đầy mặt đạm nhiên. Trời ạ! Ngũ Độc Cư Sĩ cảm giác thế giới quan của hắn đều đã sụp đổ mất rồi. Thật giống như phát sinh động đất cấp 12. Như bộ dáng chật vật của Thiên Diệp, thật giống như một con rồng bá vương đối mặt tử vong, mà hắn chính là một con thỏ con. Tuy rằng dòng bá vương sắp chết, nhưng uy nghiêm tối cao ở trên người nó không phải một con thỏ con có thể chống cự. Hơn nữa Ngũ Độc Cư Sĩ dám cam đoan, nếu như hiện tại Thiên Diệp muốn giết chính mình sẽ không có bất luận sức chống cự gì. Nhưng càng là như vậy, Ngũ Độc Cư Sĩ càng là chấn động. Một nhân vật lợi hại như vậy đều không phải là đối thủ của Lâm Long. Lâm Long rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đây? Để cho người ta khó có thể tin chính là Lâm Long mới 18 tuổi. Chờ thời điểm hắn 19 tuổi, 20 tuổi, vậy chẳng phải là sẽ càng nghịch thiên hay sao? Mà Thiên Diệp vốn dĩ không tin Lâm Long sẽ thả mình, nhưng nghe thấy Lâm Long thề, lập tức gật đầu nói. Được, ngươi thề trước đi, sau đó ta lập tức cứu hắn. Lâm Long gật đầu, thề với trời. Thiên Diệp cổ sư chỉ cần cứu bằng hữu của ta, ta bảo đảm không giết hắn. Nói xong, Lâm Long nhìn Thiên Diệp nói. Được rồi chứ. Người cũng thề, cần thiết phải đem toàn lực cứu trị, không được dở trò gì. Thiên Diệp thấy lời thề của Lâm Long không có vấn đề, hắn gật gật đầu cũng phát ra lời thề. Tiếp theo hắn nói cho Lâm Long, Diệp Tu chúng chính là huyết sát cổ. Huyết sát cổ là cổ thuật âm độc nhất trong các loại cổ, vô cùng tàn nhẫn, không có người thi pháp cứu trợ, chính là Đại La Kim Tiên cũng không cứu được. Muốn cứu người trúng huyết sát cổ, chỉ có thể dùng kim tầm cổ tới lấy độc trị độc. Hơn nữa còn phải phối hợp với chú ngữ cùng với thủ quyết của người thi pháp. Lúc sau Lâm Long mang theo Thiên Diệp cổ sư, Diệp Tu, Ngũ Lộc cư sĩ bay đi Long Kinh, trở lại biệt thự hắn đã cư trú. Sau đó gọi điện thoại cho Diệp lão gia tử, nói Diệp Tu không có nguy hiểm đến sinh mệnh, nhưng hiện tại còn đang ở trong hôn mê. Diệp lão gia tử nghe xong lập tức tỏ vẻ cảm tạ. Tiếp theo nói cho Lâm Long, hắn cùng ba của Diệp Tu sẽ chạy về nước xem Diệp Tu. Đáng nói chính là Lâm Long trở lại biệt thự liền phát hiện Hàn Bạt, Mã Tiểu Linh, Bạch Khiết đang cùng nhau ngồi xem TV. Cũng không biết ba người các nàng đã đạt thành hiệp nghị cái gì. Hàn Bạt cùng với Mã Tiểu Linh đã hiếm thấy không còn cãi nhau. Tiểu Long, Diệp Tu làm sao vậy? Lâm Long vừa trở về, đám người Bạch Khiết lập tức đi lên đón. Tiếp theo nhìn Diệp Tu hôn mê bất tỉnh, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Đặc biệt là vết thương sâu ở trên mặt có thể thấy được xương kia. Mọi người nhìn xem đều thực kinh hãi. Lão đại, đây là ai làm vậy? Châu Mập đầy mặt phẫn nộ nói. Tuy rằng hắn vẫn luôn trêu cợt Diệp Tu, nhưng trên thực tế hắn đã đem Diệp Tu coi như người một nhà. Người ngoài Châu Mập cũng lười trêu chọc. Hiện tại Diệp Tu đã bị hủy dung, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Như mọi người phẫn nộ, Lâm Long có chút xấu hổ nói. Đây là tôi làm, bất quá đều là do tên cổ sư này lấy Diệp Tu làm lá chắn. Cũng may ta phản ứng nhanh, bằng không Diệp Tu liền đã chết. Hắn sao? Lúc này mọi người mới chú ý tới Thiên Diệp cùng với Ngũ Độc cư sĩ. Thời điểm nhìn thấy Thiên Diệp, đồng tử của Hàn Bạt co rụt lại, đầy mặt khiếp sợ nói. Người là Thiên Diệp? Thiên Diệp cũng thấy Hàn Bạt, nhanh chóng dùng tay che khuất khuôn mặt của mình, nói. Không phải, ta không phải, ngươi nhận sai người rồi. Nói giỡn sao, gây tới hắn tại thời kỳ thượng cổ cũng là một cường giả, hiện tại trở thành tù nhân của một hậu bối. Hắn không muốn bị mất mặt như vậy. Nhưng Hàn Bạt là người nào? Đều là một người cùng thời kỳ, sao có thể không quen biết Thiên Diệp? Tới độ tuổi như các nàng, dung mạo đều đã định hình, là sẽ không thay đổi. Lập tức Hàn Bạt mang theo đôi mắt long lanh như ngôi sao nhỏ nhìn Lâm Long nói. Lão công, anh thật sự là quá lợi hại, ngay cả Thiên Diệp đều bị anh bắt được. Lão già này ở thời kỳ thượng cổ được xưng là không ai có thể bắt được. Một thân bản lĩnh chạy trốn xuất thần nhập hóa, không nghĩ tới gặp được anh. Bản lĩnh của hắn chính là rác rưởi. Thiên Diệp chấn kinh. Vừa rồi thế nhưng hắn đã nghe được Hàn Bạt gọi Lâm Long là lão công. Trời ạ, cường thì kết hợp cùng với người. Thiên Diệp cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất giống như sụp đổ. Hơn nữa, ngay cả Hàn Bạt đều cam tâm tình nguyện làm lão bà của gia hỏa này. Mẹ nó, hắn rốt cuộc là người nào đây? Tuổi còn trẻ đã lợi hại như vậy, chẳng lẽ là hậu nhân trực hệ của đại tông phái nào đó lưu lại từ thời kỳ thượng cổ hay sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Chàng đại chiến tại thời kỳ thượng cổ kia, toàn bộ tông phái trên địa cầu đều đã chết hết, không có khả năng lưu lại tới giờ. Thiên Diệp cảm thấy Lâm Long có thể là hậu nhân của cường giả nào đó bồi dưỡng ra tới, bằng không sẽ tuyệt đối không có khả năng nghiêu bức như vậy. Lão công khẳng định lợi hại, cũng không nhìn xem lão công là ai. Mã Tiểu Linh cười phụ họa nói. Gia hỏa này là người từ thời kỳ thượng cổ sao? Thiệt hay giả vậy? Châu Mập đầy mặt không tin. Nếu thật sự là người từ thời kỳ thượng cổ, vậy thì hắn chính là đồ cổ. Nào có người có thể sống lâu như vậy? Cho dù là đồ cổ để lâu như vậy cũng đều đã hỏng rồi. Mập mạp, thật không giấu giếm cậu, gia hỏa này thật sự là người từ thời kỳ thượng cổ, là một lão vương bát đàn đã sống mấy vạn năm. Lâm Long nói. Đám người Châu Mập đều sợ ngây người, mỗi người vây quanh Thiên Diệp sờ sờ nhìn xem, làm cho Thiên Diệp hết sức xấu hổ, đồng thời vô cùng phẫn nộ. Trong lòng âm thầm quyết định, chờ thương thế khôi phục, nhất định phải giết bọn họ, rửa sạch sỉ nhục hôm nay. Thế nhưng vào lúc này, hắn cảm giác hoa cúc của mình có một trận nóng rát đau đớn, thật giống như có một con mãng xà dùng sức hướng vào bên trong, đau đớn làm cho hắn nhe răng trợn mắt. Quay đầu nhìn lại, vậy mà là một con chó nhỏ màu trắng. Móng vuốt của gia hỏa này bắt lấy quần áo của mình, thân thể còn đang dùng sức lay động. Dược Vân nhìn Thiên Diệp lộ ra một bộ tươi cười nhân tính hóa, giống như đang nói. Ta liền thử xem hoa cúc của ngươi sống mấy vạn năm sẽ là cảm giác gì, ngươi không cần để ý đến ta. Trong lòng của Thiên Diệp thập phần suy sụp, hắn cảm giác chính mình đã bị rơi vào ổ sói. Nỗ lực lay động thân thể mình, muốn em Dược Vân ném xuống, nhưng Dược Vân liền giống như đang dính ở trên người hắn, như thế nào cũng ném không xuống được. Dược Vân, ngươi nhẹ một chút, đừng đem người ta làm đau. Lâm Long nói xong, đem Diệp Tu đưa tới trong phòng, sau đó giúp hắn trị liệu vết thương trên mặt. Loại vết thương nhỏ này đối với Lâm Long mà nói không đáng giá nhắc tới. Sau khi chữa khỏi, hoàn toàn không lưu lại vết sẹo, cùng trước kia giống nhau như đúc. Mà Dược Vân được Lâm Long cho phép, trực tiếp đem Thiên Diệp kéo tới trong một căn phòng nhỏ. Thiên Diệp hoảng sợ, thầm nghĩ con chó này không phải phàm vật, sức lực thật lớn, ngay cả hắn đều không thể phản kháng. Ngay sau đó, đồng tử của Thiên Diệp co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ, cuồng loạn rít gào nói: "Không!" Nhưng mà Teddy ở một bên quấn ở trong một góc, ánh mắt đồng cảm nhìn Thiên Diệp. Bên ngoài phòng, đám người châu mập vẻ mặt ngạc nhiên. Mẹ nó, dược vân này thật là già trẻ không tha, khẩu vị thật nặng. Châu mập nói: "Một lão quái vật vạn năm bị khai hoa cúc, lại là một con chó, ngấm lại đều cay đôi mắt." Châu Kiệt đầy mặt đáng khinh, phảng phất nhìn thấy bộ dáng của dược vân khai thông hoa cúc của Thiên Diệp. Không bao lâu, Lâm Long chữa xong cho Diệp Tu đi ra, tiếp theo nhìn mọi người nói: "Các cậu hãy chăm sóc Diệp Tu, hắn đã trúng huyết sát cổ của Thiên Diệp, hiện tại tôi phải dẫn hắn đi tìm giải dược." "Huyết sát cổ?" Trương Chí Duy ở một bên đồng tử co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ nói: "Cậu biết huyết sát cổ sao?" Lâm Long có chút ngoài ý muốn nhìn Trương Chí Duy. "Không sai, người trúng huyết sát cổ, trừ phi là người thi pháp phối hợp với kim thầm cổ lấy độc trị độc, bằng không đại la thần tiên đều cứu không được." Trương Chí Duy gật gật đầu nói. Lâm Long nghĩ nghĩ, nhìn Trương Chí Duy nói: "Cậu cùng tôi đi đi, cậu đối với cổ thuật so với tôi hiểu biết hơn, tôi sợ đến lúc đó lão tiểu tử này lại dở trò gì." Tuy rằng Thiên Diệp đã phát ra lời thề, nhưng Lâm Long vẫn là không tin được, và nhân hắn cùng với chính mình giống nhau, không sợ vi phạm lời thề thì hậu quả sẽ như thế nào đây? Tuy rằng tỷ lệ như vậy rất thấp, nhưng cẩn thận là vẫn hơn. Trương Chí Duy gật gật đầu, rồi sau đó Lâm Long liền đi đến phòng nhỏ của Dược Vân. Mở cửa vừa thấy, chỉ thấy thần sắc của Thiên Diệp suy sút quỳ rạp trên mặt đất. Hắn vừa thấy Lâm Long đi đến, hai mắt lập tức đỏ lên, không nói hai lời, lập tức nhào về phía của Lâm Long, nhè răng trợn mắt nói: "Ta muốn giết ngươi, đều là ngươi, tên cầm thú ngươi, ngươi vậy mà để sủng vật của ngươi làm nhục nhã ta như vậy." "Mẹ nó, ngươi điên rồi sao? Đã lâu không được khai thông hoa cúc hay sao? Làm sao mà ngươi phải đến mức này vậy?" Lâm Long một chân đá văng Thiên Diệp ra, ra vẻ chấn định nói. Trên thực tế trong lòng đã cười nở hoa. Đúng lúc này, Dược Vân kêu lên một tiếng. Ngay sau đó, Thiên Diệp sợ tới mức thân thể run rẩy, nhanh chóng dùng tay che lại hoa cúc của mình. Mồ hôi lạnh trên trán trong khoảnh khắc toát ra. "Được rồi, theo ta đi đi. Đi tìm tầm luyện chế kim tầm cổ." Lâm Long liếc mắt nhìn Thiên Diệp nói. Thiên Diệp không ngừng gật đầu. Hắn thật sự không muốn ở chỗ này, nơi này quá nguy hiểm, quả thực chính là địa ngục. Ở ngoài ô của Long Kinh, bên trong một ngọn núi hoang, ba người Lâm Long, Trương Chí Duy, Thiên Diệp hành tẩu ở bên trong rừng rậm. Chung quanh tất cả đều là đại thụ che trời, còn có vách núi sâu không thấy đáy. Ở chỗ này hẻo lánh, ít dấu chân người, đông đảo xa trùng, chuột, kiến, còn có các loại sơn tinh yêu quái, người thường tuyệt đối không dám đặt chân đến. Đêm lạnh như nước, ba người Lâm Long tựa như bóng ma, mỗi bước đi trong nháy mắt chính là hơn 10 mét. "Thiên Diệp, phía dưới kia hẳn là có những loại độc vật đó đi." Đúng lúc này, Lâm Long nhìn một chỗ hố sâu không thấy đáy, phía dưới hàng năm không thấy ánh mặt trời, âm khí rất nặng, bốn phía đều là rừng cây rậm rạp. "Đúng vậy, chúng ta đi xuống nhìn xem." Thiên Diệp gật gật đầu, hắn thề muốn chữa khỏi độc của Diệp Tu, hơn nữa sẽ không dở trò gì. Hắn không phải Lâm Long, không dám vi phạm lời thề. Dọc theo đường đi, Thiên Diệp đều rất phối hợp. Cái hố này đại khái có độ sâu hơn 100 mét, ba người trực tiếp nhảy xuống. Thần thức khủng bố của Lâm Long nháy mắt bao trùm toàn bộ hố sâu. Nhất cử nhất động của tất cả đồ vật trong hố đều ở trong lòng bàn tay của Lâm Long. "Phía dưới có hổ yêu cùng với cục đá thành tinh, ta đi xử lý. Hai người các ngươi đi bắt độc vật." Sau khi hạ xuống đất, Lâm Long nhìn Trương Chí Duy cùng với Thiên Diệp nói: "Bắt độc vật chính là phương pháp luyện chế kim tầm cổ. Chỉ cần bắt được độc vật, không sợ không có tầm. Đến lúc đó mua mấy chục vạn con, ta đợi cùng nhau, liền biết có tầm vương hay không." Hai người cười gật đầu. Tiếp theo Lâm Long triển khai thân hình, tại bên trong hố sâu yên tĩnh, nhanh chóng di chuyển. Không bao lâu, hắn liền tới một cửa sơn động. Người được hơi thở người sống, hổ yêu trong động kia lập tức dũng mãnh lao ra. Con hổ yêu này cũng đã sắp hóa thành hình người, đầu hổ thân người, động tác rất uy mãnh. Nhưng Lâm Long chỉ là cười cười, hét lớn một tiếng: "Cút!" Vừa dứt lời, một đạo khí lãng cường đại từ trong miệng Lâm Long dâng lên mà ra, trực tiếp đem hổ yêu đánh bay, cuối cùng đập mạnh ở trên một tảng đá thật lớn, cục đá tức khắc chia năm xẻ bảy. Hổ yêu đầy mặt hoảng sợ, lập tức quỳ rạp xuống đất không ngừng xin tha. Nó biết Lâm Long là pháp sư rất lợi hại, đối mặt pháp sư lợi hại chỉ có thể xin tha. Nó không muốn chết, thật vất vả có được linh trí, hơn nữa sắp hóa thành hình người, nó không muốn thất bại trong gang tấc. Lâm Long cũng không phải nhất định giết nó, chỉ là sợ gia hỏa này ở thời điểm mọi người bắt động vật quấy rối, cho nên trước tiên tới cảnh báo một chút. Thấy được hổ yêu biết chính mình lợi hại, lập tức phất phất tay nói: "Đứng lên đi, chúng ta muốn ở chỗ này bắt động vật, người hãy ở trong này tu luyện đi, không được ra tới quấy rối, biết không?" "Biết, biết." Hổ yêu mang theo vẻ mờ mịt phát ra tiếng người, tiếp theo hoảng sợ chạy vào trong động. Rồi sau đó, Lâm Long lại đi tìm tới thạch tinh kia, dùng phương thức đồng dạng. Thạch tinh sợ tới mức tránh ở trong nhà mình không dám ra tới. Hiện tại Lâm Long đối phó loại tiểu tinh tiểu quái này, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Nếu không phải là bởi vì Diệp Tu, thậm chí hắn đều không muốn ra tay đối phó loại tiểu yêu quái này. Quả thực chính là hạ thấp thân phận của hắn. Liền giống như một người trưởng thành bắt nạt một đứa trẻ, người khác không nói, chính mình đều sẽ ngượng ngùng. Sau khi xử lý xong hổ yêu cùng với thạch tinh, Lâm Long không khỏi nhớ tới thạch tinh ngày đó đã gặp được ở Trương Gia Thôn kia, không biết nàng hiện tại tu luyện thế nào. Nhớ tới nàng, Lâm Long liền có chút buồn cười. Nàng vậy mà tới trộm cương thi của mình, còn xin lỗi mình. Nếu không phải thấy nàng chưa từng hại người, Lâm Long đã đem nàng giết chết. Lâm Long lắc lắc đầu, sau đó gia nhập hành động bắt giữ độc vật. Âm khí ở trong sơn động này rất nặng, độc vật cùng với tà ám thế nhiên là ở nơi như thế này. Ba người không bao lâu liền tóm được rất nhiều độc vật, con rết, bò cạp, cóc, nhện, rắn, đỉa, vân vân, tổng cộng có hơn 20 loại độc vật. Có một loại thật là kỳ quái, có hai đầu, hơn nữa toàn thân là độc, nếu như cắn một cái có thể nháy mắt độc chết một con trâu, so với độc của rắn hổ mang còn hung mãnh hơn vài lần. "Độc vật đủ rồi sao?" Lâm Long nhìn Thiên Diệp hỏi. "Đủ rồi, chúng ta hiện tại đi mua tằm đi." Thiên Diệp gật gật đầu. Tiếp theo ba người rời khỏi hố sâu, thưa một gian nhà xưởng vứt đi. Ngay sau đó, Lâm Long lấy ra một cái hộp hình chữ nhật trong suốt mới mua. Hộp dài 10 mét, rộng 2 mét. Lâm Long trực tiếp đem động vật thả vào trong đó. Hơn 20 loại động vật đi vào, liền từng con chiếm cứ một chỗ. Sau đó toàn bộ hung tợn nhìn ba người Lâm Long. Nghĩ tới chúng nó cũng là vương giả trong số đồng loại. Đã khi nào làm tù nhân, tôn nghiêm của chúng nó làm chúng nó không thể ngồi chờ chết, cần thiết phải phản kháng. Nhưng chúng nó chính là động vật bình thường, lại không phải là yêu quái, chỉ có thể bị nhốt ở trong hộp. Tiếp theo Lâm Long đem Thiên Diệp cùng với Trương Chí Duy lưu lại. Thiên Diệp phải trông chừng những động vật đó, bằng không sẽ đánh nhau. Đến lúc đó tạm còn chưa có mua tới, động vật liền đã chết rồi. Gia hỏa này không hổ là cổ sư, giải vào đó bột phấn, những động vật đó liền lập tức thành thật, toàn bộ ghé vào trong hộp ngủ. Lâm Long rời khỏi nhà xưởng, liền gọi điện thoại cho Diệp Lão Gia Tử, bảo hắn lập tức chuẩn bị tầm, càng nhiều càng tốt. Diệp Lão Gia Tử tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo. Có tiền mọi chuyện thực dễ làm. Chỉ trong một giờ, Diệp Lão Gia Tử liền gọi điện thoại bảo Lâm Long đi đến một trang trại nuôi tầm ở Long Kinh để lấy. Đây là trang trại nuôi tầm lớn nhất Long Kinh. Giờ phút này tất cả công nhân đều nhận được mệnh lệnh của ông chủ, bảo bọn họ đem toàn bộ tầm đưa vào trong hộp, hơn nữa mang đến bên ngoài trang trại. Ông chủ hạ lệnh, động tác phải thật nhanh. Lần này chính là khách hàng lớn, động tác chậm trực tiếp khai trừ, động tác mau tiền lương tăng gấp đôi. Tiền tuy rằng không phải vạn năng, nhưng không có tiền lại không thể làm được cái gì. Dưới tác dụng của tiền tài, tất cả công nhân danh giật từng giây. Mấy chục vạn con tầm, công phu nửa giờ lên được đóng hộp, hơn nữa đặt ở bên ngoài trang trại. Trên thực tế thời điểm bọn họ nuôi dưỡng tầm chính là ở trong hộp, bằng không mấy chục vạn ấu trùng tầm không có khả năng toàn bộ đóng hộp nhanh như vậy. Lâm Long tới trang trại không nói hai lời, trực tiếp tìm được ông chủ. Ông chủ này nhìn Lâm Long có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới người mua toàn bộ tầm của hắn lại là một thiếu niên. Bất quá hắn thực mau liền khôi phục lại tinh thần. Quản ai mua làm cái gì, chỉ cần mua là được. Hiện tại người nuôi tầm cực nhỏ, trang trại của hắn đều sắp phải đóng cửa. Thế nhưng lại tới chuyện tốt này, quả thực chính là tiền tài mà ông trời giáng xuống. Lâm Long không có vô nghĩa, trực tiếp để cho hắn cùng tất cả công nhân của hắn rời đi. Sau đó hắn vung tay lên, đem tất cả các hộp này cất vào trong nhẫn không gian, trong một nhà xưởng vứt đi tại Long Kinh. Tại sao ngươi liền đã trở lại như vậy? Ấu trùng tâm đã lấy được hay sao? Thiên Diệp nhìn Lâm Long liền đã trở lại nhanh như vậy, trong thần sắc tràn đầy nghi hoặc. Lâm Long gật gật đầu, vung tay lên. Nguyên bản nhà xưởng trống trải, tự khắc xuất hiện các hộp gỗ trồng chất như núi. Đồng tử của Thiên Diệp co rụt lại, ngay sau đó đầy mặt hâm mộ nhìn Lâm Long. Nhẫn không gian, Lâm Long thế nhưng có nhẫn không gian. Phải biết rằng, nhẫn không gian tại thời kỳ thượng cổ đều là bảo vật hiếm có, được xếp cùng với hoa bỉ ngạn, là một trong những bảo vật tuyệt thế ở trên thế gian. Ba bảo vật khác chính là công pháp, bí tịch, vũ khí. Kế tiếp đem tầm bỏ vào sao? Lâm Long nhìn Thiên Diệp hỏi. Đúng vậy. Thiên Diệp gật đầu. Tiếp theo ba người mở ra cái hộp, liền đem tầm cho vào. Những con tầm đó có lớn có bé, có con lớn bằng ngón tay, có con nhỏ chỉ bằng con sâu lông. Thường màu, hộp hình chữ nhật trong suốt toàn bộ bị chứa đầy. Tầm đã hoàn toàn đem hơn 20 loại động vật bao trùm. Chúng nó tựa như giỏi bỏ, mấp máy ở trong hoàn cảnh lạ lẫm. Ngay sau đó Thiên Diệp từ trên người lấy ra một bao bột phấn màu đỏ, rải vào trong hộp. Đây là cuồng bạo phấn, có thể làm cho chúng nó cuồng bạo dị thường. Bằng không những động vật đó khẳng định sẽ không đem toàn lực giết ấu trùng tầm. Cuồng bạo phấn vừa rắc vào, động vật ở dưới đáy hộp toàn bộ thức tỉnh lại. Tiếp theo không nói hai lời, trực tiếp triển khai tàn sát. Mỗi con đều hung ác dị thường, một chiều giết địch. Đặc biệt là con rắn độc kia, một ngụm liền nuốt vào mấy chục ấu trùng tầm. Nhìn tàn sát nghiêng về một bên, Thiên Diệp nhịn không được nói. Lâm Long, người cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Tầm vương khả ngộ bất khả cầu. Lâm Long cũng biết mức độ quý trọng của tầm vương. Hiện tại hắn hận không thể giết chết Thiên Diệp. Mẹ nó, ăn no không có chuyện gì, người hạ huyết sát cổ làm cái gì? Bất quá lại nói trở về, nếu không phải huyết sát cổ chính mình không thể cởi bỏ, Thiên Diệp cũng sẽ không thể uy hiếp được nhược điểm của mình. Hiện tại chỉ có thể xem vận khí của Diệp Tu như thế nào. Thời gian một tuần, đến lúc đó tìm không thấy tầm vương, Diệp Tu chỉ có thể chết. Nhưng có đôi khi, vận khí tới tựa như đại tiện, ngăn cũng đều ngăn không được. Chỉ thấy Trương Chí Duy đầy mặt kích động nói. Lâm Long, cậu hãy mau nhìn xem hai con tầm kia, đã xử lý được vài độc vật rồi. Lâm Long vừa thấy, đúng là chuyện tốt. Hai con tầm này tựa như chúa cứu thế, đem toàn bộ những con tầm khác bảo hộ ở phía sau. Sau đó hai con tầm sẽ liên hợp lại, đánh những động vật đó không dám tiến lên. Hùng mãnh dị thường, tốc độ cực nhanh, há mồm là có thể xé rách một miếng thịt của động vật. Không phải chứ, một chút liền xuất hiện hai con tầm vương? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vận khí của hắn tại sao có thể tốt như vậy? Thiên Diệp bị chấn động thật sâu. Hắn tại sao không đi mua vé số đi? Nói không chừng sẽ trực tiếp trúng giải nhất. Nhưng theo thời gian trôi đi, Thiên Diệp đã tiếp nhận đáp án này. Quả nhiên là hai con tầm vương. Động vật ở trước mặt chúng nó không hề có lực chống cự, nháy mắt liền bị hạ gục. Mau, mau đem chúng nó bắt ra. Lâm Long kích động dị thường, trực tiếp dùng thần thức khóa chặt lại hai con tầm vương. Trong mắt của Thiên Diệp hiện lên một tia ghen ghét. Nghĩ tới thời điểm hắn luyện chế kim tầm cổ, tiêu phí thời gian mấy trăm năm mới tìm được một con tầm vương. Hiện giờ Lâm Long mới dùng một chút thời gian liền tìm được hai con. Người so với người quả thực chính là tức chết mà. Hắn không chỉ hoài nghi Lâm Long có phải con của ông trời hay không, võ đạo song tu cũng liền thôi, vận khí còn tốt như vậy, còn làm những người khác sống như thế nào đây? Tuy rằng Thiên Diệp kêu rên ở trong lòng, nhưng động tác không chậm, trực tiếp bắt hai con tầm vương ra, sau đó nhìn Lâm Long nói. Lâm Long, hiện tại ta muốn đem hai con tầm vương này luyện chế thành kim tầm cổ, người hãy ở bên ngoài thủ hộ, ngàn vạn lần không thể làm bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy ta, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Yên tâm đi. Lâm Long cười gật đầu, sau đó đem những con tầm kia đều thu vào trong nhẫn không gian. Tiếp đó mang theo Trương Chí Duy ra khỏi nhà xưởng. Hắn để Trương Chí Duy ở chỗ này nhìn, mà hắn lại là đi xử lý những con tầm còn lại. Hiện tại đã tìm được tầm vương, những con tầm này đã là vô dụng. Nhiều tầm như vậy, Lâm Long không có tâm tư đi nuôi dưỡng chúng nó, giết chết lại tạo nghiệt, chỉ có thể giao lại cho ông chủ trang trại là biện pháp tốt nhất. Sau khi trả lại, Lâm Long trở lại nhà xưởng, lặng lặng chờ đợi ở bên ngoài. Theo thời gian trôi đi, Lâm Long cùng với Trương Chí Duy đều là pháp sư, không biết mỏi mệt lặng lặng chờ đợi ở cửa nhà xưởng. Trong lúc đó, bên trong ngẫu nhiên truyền ra tiếng nổ vang cùng với tiếng đọc chú ngữ. Nhoáng cái, thời gian 3 ngày trôi qua, khoảng cách Diệp Tu trúng huyết sát độc đã 4 ngày. Còn có 3 ngày thời gian, nếu thiên Diệp cổ sư còn không có luyện chế ra kim tẩm cổ, vậy thì Diệp Tu liền xong đời. Đúng lúc này, không trung đột nhiên bay tới một đám lôi vân. Lâm Long vừa thấy, đây còn không phải là dấu hiệu sắp vi phạm lời thề sao. Nhưng ngay sau đó, lôi vân biến mất. Lâm Long cười, hắn liền biết thiên Diệp sẽ không cam tâm cứu trị Diệp Tu. Bất quá lôi vân biến mất, khẳng định là thiên Diệp đã kịp thời ngăn cản lại ý tưởng tìm chết của hắn. Lâm Long, các ngươi đi vào đi. Thiên Diệp đầy mặt buồn bực nhìn Lâm Long, không có biện pháp. Lần này hắn thế nhưng chỉ dùng một chút liền luyện chế ra 2 con kim tầm cổ. Phải biết rằng, tuy rằng tìm được tầm vương, nhưng luyện chế kim tầm cổ khó khăn vẫn là rất lớn. Lấy thực lực của hắn, luyện chế kim tầm cổ tỷ lệ chỉ có 40%. Lần trước hắn luyện chế kim tầm cổ đều là bởi vì vận khí của hắn tốt. Lần này luyện chế, hắn cảm giác thật giống như vận mệnh đã chú định có người giúp hắn. 2 con đều thành công. Vốn dĩ hắn muốn giết chết 1 con, không nghĩ tới ý niệm vừa xuất hiện, lôi vân liền tới. Tuy rằng hắn ở trong nhà xưởng, nhưng loại cường giả như hắn vẫn là biết tình huống ở bên ngoài ngoại giới. Lâm Long cùng với Trương Chí Duy nghe được thanh âm của Thiên Diệp, liền gấp không chờ nổi tiến vọt vào. Nhìn thấy trong tay của Thiên Diệp cầm 2 cái chai, bên trong có 2 con tằm màu vàng muốn phá bình mà ra, không ngừng giãy giụa. Nhưng cái chai phảng phất giống như phong ấn, tùy ý chúng nó giãy giụa như thế nào cũng đều không thể làm nên chuyện gì. Lâm Long từ trong tay Thiên Diệp lấy ra 1 lọ, sau đó đưa cho Trương Chí Duy nói: "Con này cho cậu đi." "Gì? Thật cho tôi sao?" Trương Chí Duy ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng đây là kim tầm cổ, là cổ thuật tồn tại nhiều bước nhất. Có kim tầm cổ, chỉ cần không gặp được biến thái như Lâm Long, liền tương đương với nhiều hơn 1 cái mệnh. Vô nghĩa, cứu trị Diệp Tu chỉ cần 1 con. Con này tôi lưu lại cũng là vô dụng. Con người của tôi đối với bằng hiếu là không có lời gì để nói. Vậy được rồi. Trương Chí Duy đầy mặt cảm kích tiếp nhận kim tầm cổ. Hắn thực may mắn vì đã gặp được Lâm Long. Đối với những lời này của Lâm Long, Thiên Diệp không có mâu thuẫn hiếm thấy. Gia hỏa này đích xác đối với bằng hiếu thực tốt, bằng không cũng sẽ không hao hết tâm tư cứu Diệp Tu như vậy. Được rồi, chúng ta nhanh trở về đi. Lâm Long nói xong mang theo 2 người bay trở về biệt thự. Thời điểm tới biệt thự đã là 3 giờ chiều. Trong biệt thự, Diệp lão gia tử cùng 3 của Diệp Tu đều đã tới. Bọn họ ở trong phòng chăm sóc Diệp Tu. Làm Lâm Long ngoài ý muốn chính là ông ngoại của hắn thế nhưng cũng tới. Ông ngoại, ông cũng tới sao? Lâm Long nhìn Dương lão gia tử cười nói: "Ừ, ta tra được con ở nơi này, liền lập tức chạy đến. Hiện tại nhìn thấy con cũng không có việc gì, ta cũng liền yên tâm rồi." Nói tới đây, Dương lão gia tử thấy Thiên Diệp. Tuy rằng thời điểm đến nơi đây liền nghe được mấy người Bạch Khiết đã nói Lâm Long thu phục được Thiên Diệp rồi, nhưng hiện tại chân thật nhìn thấy vẫn là khiến cho Dương lão gia tử chấn động không nhỏ. Phải biết rằng hắn chính là đã chứng kiến qua Thiên Diệp có bao nhiêu lợi hại. Người như thế còn bị cháu ngoại của mình thu phục. "Ông ngoại, đừng thất thần, mau ngồi đi." Đúng lúc này, Mã Tiểu Linh sắc mặt vui vẻ, nhanh chóng đỡ Dương lão gia tử ngồi trên sofa. Dương lão gia tử kích động cười một cái, nói Lâm Long có phúc phần, có bạn gái tốt như vậy. Hàn Bạt cùng với Bạch Khiết nghe được, trong lòng tự hụt hẫng. Không có biện pháp, ai bảo Mã Tiểu Linh dành trước các nàng một bước đây. Đối với việc này, Lâm Long cũng chỉ có thể vô ngữ. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận Mã Tiểu Linh là bạn gái của mình, càng đừng nói là lão bà. Liên tính Bạch Khiết cùng Hàn Bạt đồng ý, hắn cũng sẽ không đồng ý. Hắn không muốn đến lúc đó nhìn thấy Trường Băng bên người hắn đi theo lão bà kết bè kết đội. Hàn Bạt vẫn là cùng với hắn đã xảy ra quan hệ, bằng không Lâm Long cũng sẽ không có khả năng thừa nhận Hàn Bạt là bạn gái của mình. Lâm Long lập tức nhìn Dương lão gia tử nói: "Ông ngoại, cô ấy không phải bạn gái của con, chúng con chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi." "Được rồi, con đi trước nhìn xem thương thế của Diệp Tu." Nói xong, Lâm Long mang theo Thiên Diệp đi đến phòng của Diệp Tu, lưu lại vẻ mặt ngạc nhiên của Dương lão gia tử cùng với vẻ sững sờ của mọi người. "Ây da, đây là mặt trời mọc từ hướng tây sao? Mỹ nữ khó gặp như vậy, lão đại lại cư nhiên không cần." Trong mập phảng phất giống như thấy quỷ. "Ây, ngươi đừng nói bậy, lão đại là có tình cảm, nhưng cố ý nói ngược như vậy đấy. Châu Kiệt khinh thường liếc mắt nhìn Châu Mập một cái, tự cho là đoán trúng mục đích của Lâm Long mà đắc ý giạt rào. Mà Mã Tiểu Linh có vẻ thực cô đơn, tiếp theo nàng nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn, ở trong lòng cổ vũ cho chính mình. Cố lên Tiểu Linh, người rất mạnh mẽ, bằng vào tư sắc của người, Tiểu Long nhất định sẽ yêu người để chết đi sống lại. Hiện tại hắn nói như vậy chỉ là vì khảo nghiệm ngươi có phải thật sự thích hắn hay không. Đúng rồi, khẳng định là như thế này. Ai da, cái kia Tiểu Linh đúng không? Đứa nhỏ Tiểu Long này cũng thật là... Con yên tâm, đứa cháu giàu như con, ông ngoại ta khẳng định là muốn có rồi. Dương Lão Gia Tử ho khan một tiếng. Có đôi khi chính là như vậy, lấy lòng trưởng bối, làm ít công to. Má Tiểu Linh vui vẻ nhếch miệng cười. Những lời này của Dương Lão Gia Tử làm cho nàng yên tâm rồi. Mà giờ phút này, Lâm Long mang theo Thiên Diệp tiến vào trong phòng. Tiếp theo để Diệp Lão Gia Tử cùng với cha của Diệp Tu đi ra ngoài. Ngay sau đó để Thiên Diệp trị liệu cho Diệp Tu. Trong ánh mắt của Thiên Diệp hiện lên một tia âm độc, rất muốn một cái tát chụp chết Lâm Long. Nhưng thương thế của hắn còn không có tốt. Linh tính đã tốt, nhưng không có kim tầm cổ, cũng không phải đối thủ của Lâm Long. Hắn gật gật đầu, tiếp theo mắt nhìn bốn phía, có chút sợ hãi nói: Con chó kia của ngươi không ở nơi này chứ? Thiên Diệp vừa dứt lời, Diệp Vân tức khắc từ dưới giường của Diệp Tu bỏ ra tới, vặn vẹo cái mông nhỏ, đầy mặt buồn bực đi ra phía ngoài. Xem bộ dáng của nó, giống như đang nói: Chết tiệt, vậy mà lại bị người phát hiện, lão tử lần này bỏ qua cho ngươi. Thiên Diệp nhìn Diệp Vân, da mặt nhảy dựng. Cũng may vừa rồi hắn hỏi, bằng không Hoa Cúc khẳng định sẽ lại một lần nữa chịu tàn phá. Nhớ tới chính mình lại bị một con chó khai hoa, Thiên Diệp liền có loại cảm giác giống như bị ăn phân, có nỗi khổ không nói ra lời. Nó đi rồi, mau trị liệu cho Diệp Tu đi. Lâm Long lặng lặng nói. Thiên Diệp gật gật đầu, tiếp theo lấy ra kim tầm cổ bỏ vào trong miệng Diệp Tu. Kim tầm cổ muốn chạy trốn, thấy có lỗ hổng lập tức liền chui vào. Ngay sau đó, Thiên Diệp bắt đầu kết ấn, cùng với nhảy một vũ điệu kỳ quái. Mỗi lần nhìn thấy Thiên Diệp làm như vậy, Lâm Long liền có chút buồn cười. Việc này liền giống như kẻ điên. Kim tầm cổ xuống bụng, sắc mặt của Thiên Diệp lập tức trở nên đen nhánh, cả người tựa như người da đen. Đúng lúc này, đôi tay của Thiên Diệp đột nhiên đặt ở trên bụng của Diệp Tu. Ngay sau đó, hắn rào phá đầu lưỡi của mình, một ngụm máu ở đầu lưỡi phun tới trên mặt Diệp Tu. Rồi sau đó, máu tươi dung hợp tiến vào trong thân thể Diệp Tu, thật giống như bọt biển. Máu tươi bị hấp thụ, ngay sau đó liền nhìn thấy Diệp Tu bắt đầu biến đổi, sắc mặt dần dần hồng nhuận lên. Được rồi. Được rồi sao? Lâm Long sửng sốt, không nghĩ tới liền đã tốt như vậy rồi. Bằng không người còn muốn ta làm như thế nào? Cởi chuông còn cần người cột chuông, không phải ta đã giải linh cho hắn rồi sao? Thiên Diệp nói. Chờ Diệp Tu tỉnh lại rồi nói đi. Lâm Long không tin được Thiên Diệp. Tuy rằng biết Thiên Diệp không có khả năng chơi thủ đoạn gì, nhưng vẫn là chờ Diệp Tu tỉnh lại mới thả hắn đi sẽ an toàn hơn một chút. Vài phút sau, Diệp Tu từ từ mở hai mắt, tiếp theo nhìn căn phòng quen thuộc, gương mặt quen thuộc, Diệp Tu tức khắc kêu thảm thiết một tiếng. Long ca, cậu cũng bị lão nhân đáng giận kia giết chết hay sao? Long ca, ta... Mẹ nó, lão tử không chết, cậu cũng không chết. Ông nội cậu lên ở bên ngoài, mau đi ra ngoài báo bình an cho bọn họ đi. Lâm Long cười mắng. Hắn đã tỉnh rồi, Lâm Long, dựa theo lời thề ta liền đi trước. Hả? Là ngươi sao? Long ca, chính là hắn. Đúng lúc này, Diệp Tu chú ý tới Thiên Diệp, tiếp theo đầy mặt hoảng sợ nhìn Thiên Diệp, trong chớp mắt liền nhảy đến sau lưng của Lâm Long. Đồng tử của Lâm Long có rụt lại, tốc độ của tiểu tử này tại sao lại nhanh như vậy? Bất quá hắn không có hỏi nhiều, mà là nhìn Diệp Tu nói. Cậu mau đi ra ngoài đi. Diệp Tu gật gật đầu, tuy rằng không biết Lâm Long cùng với lão nhân này là quan hệ gì, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp ra khỏi phòng. Được rồi, hiện tại ngươi cũng có thể đi rồi. Lâm Long vuốt cằm, cười nhìn Thiên Diệp. Thiên Diệp là lão nhân đã thành tinh, cảm thấy Lâm Long không có khả năng dễ dàng buông tha chính mình như vậy. Hắn nhíu nhíu mày, tay phải đã giơ vào trong túi quần. Bất quá Lâm Long đều không có trở mặt, hắn khẳng định sẽ không trở mặt trước. Lập tức Thiên Diệp cười nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, Thiên Diệp triển khai thân hình, trực tiếp từ cửa sổ đang mở bay đi ra ngoài. Đúng lúc này, tay phải của Lâm Long vung lên, kiếm gỗ đào xuất hiện, trực tiếp quăng về phía của Thiên Diệp. Tốc độ cực nhanh, quả thực đánh vỡ giới hạn của không gian, tự như dịch chuyển tức thời, trực tiếp đi vào bên người Thiên Diệp. Thiên Diệp đã sớm phòng bị Lâm Long, cảm nhận được động tĩnh phía sau, không nói hai lời, từ trên người lấy ra một lá bùa màu vàng. Nhìn lá bùa màu vàng kia, hai mắt của Lâm Long trừng lớn, không nói hai lời, tay trái vung lên, cầm kim tiền kiếm trực tiếp xông ra ngoài. Thế nhưng vào lúc này, Thiên Diệp nháy mắt biến mất, ngay cả hơi thở cũng không lưu lại. Phun một tiếng, kiếm gỗ đào bị ném ra đâm vào trong không khí, trực tiếp đâm vào bên trên một cây đại thụ, phảng phất giống như đâm phải đậu hũ. Kiếm gỗ đào trực tiếp xuyên thấu cây đại thụ. Lâm Long vung tay lên, kiếm gỗ đào lại lập tức bay trở về trong tay của mình. Tiếp theo Lâm Long đem hai thanh kiếm đều thu hồi lại, để mặt buồn bực trở lại trong phòng. Hắn không có đuổi theo ra ngoài. Lá bùa kia hắn nhận biết là vạn dặm thuấn thiểm phù, chính là lá bùa của Mao Sơn thất truyền đã lâu. Không nghĩ tới Thiên Diệp lại có một tấm, quả nhiên không hổ là người tồn tại từ thời kỳ thượng cổ. Muốn giết hắn thật sự rất khó. Vạn dặm thuấn thiểm phù danh như ý nghĩa, nếu sử dụng có thể nháy mắt xuất hiện ở ngoài vạn dặm, hơn nữa sẽ không lưu lại một chút hơi thở, là pháp bảo dùng cho chạy trốn. Chỉ là loại lá bùa này đã thất truyền, bằng không Lăng Vân Tử đã sớm dạy cho hắn phương pháp chế tác. Bất đắc dĩ, Lâm Long chỉ có thể ra khỏi phòng. Long ca, thế nào, giết chết hắn không? Nhìn thấy Lâm Long ra tới, Diệp Tu lập tức tiến lên hỏi. Lâm Long lắc lắc đầu, vô cùng buồn bực nói, đã để cho hắn chạy. Tiểu Long, anh không cần như vậy. Hắn có thể sống sót từ thời kỳ thượng cổ, chứng minh bản lĩnh rất lớn. Anh có thể đem hắn bức bách đến mức độ thế này đã là rất lợi hại rồi. Nhưng muốn giết hắn quả thực là khó hơn lên trời. Hàn Bàn nói. Không nói cái này nữa, Diệp Tu, tiểu tử cậu tại sao lại bị hắn bắt lấy? Ồ, cái này, lão đại, không phải ông nội gọi điện thoại bảo tôi đi một chuyến hay sao? Nói có việc tìm tôi. Tôi suy nghĩ thực mau liền sẽ trở về, liền bảo với Châu Mập, không nói cho cậu. Không nghĩ tới, tôi vừa mới lên phi cơ, lão nhân này liền đem tôi đánh mất. Được rồi, lần này cũng may hữu kinh vô hiểm, vừa lúc mọi người đều ở bên nhau, chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm đi. Được, liền đến tiệm cơm của Diệp gia chúng ta, ta mời khách, mọi người đến lúc đó tùy tiện ăn, thích ăn cái gì hãy ăn cái đó. Diệp lão gia tử thấy Diệp Tu không có việc gì, đầy mặt vui sướng nói. Không ai chú ý, chỉ có sắc mặt của Lâm Long có chút âm trầm. Vừa rồi hắn ở trong phòng thấy được tốc độ của Diệp Tu, quả thực liền không phải người thường có được. Việc này rất kỳ quái, hắn quyết định thời điểm ăn cơm sẽ hỏi Diệp Tu một chút, sợ Thiên Diệp ở trên người Diệp Tu đã giở trò gì. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.